Thế giới hoàn mỹ tập 24. Lúc bây giờ nhóc tì dùng sức gõ gõ, nhưng mà cánh tay của nó đau đớn. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, bởi lực cánh tay của nó có thể đạt tới thần lực 10 vạn cân. Trên đất trải đầy bụi đá, hình thành do tảng đá vỡ nát rơi rụng xuống. Nhóc tì trực tiếp nhảy xuống, từ trong sân ôm tới một cái đỉnh đồng, rồi ngồi trên cổ của ông lão kia, lại tiếp tục dùng sức gõ gõ. Nơi này giống như là đánh thép vậy, làng càng vang vọng, đốm lửa bắn tứ tung, bất kể là đầu lâu vẫn là cổ kiếm, đều không có chút sứt mẻ nào, không có tổn thương khủng bố đáng sợ vô cùng. Nhóc tì vò đầu bứt tai, thứ này quá kiên cố rồi. Hai cánh tay của nó rung lên, lực lượng lớn đến cỡ nào, rõ ràng đập xuống còn vang vọng, từ lửa bắn tung tóe, chính là không lay động được. Lão bá ơi, thanh kiếm trên đầu của bác nhất định là bảo cụ chí cường, quá bền chắc, cháu nhổ ra, thật phải trả lại cho bác sao? Nước miếng của nhóc tì suýt chút nữa chảy ra. Phương xa một đám thiếu niên nhìn thấy tư thế của nó, tuy rằng không nhìn thấy được ông lão kia, nhưng cũng rõ ràng nó đang làm cái gì. Cả đám trợn mắt há mồm. Lá gan của thằng nhóc này cũng quá lớn rồi đấy. Hơn nữa, nó lại còn muốn đem mất thành cổ kiếm kia. Thế nhưng, loại người này, tính mạng của nó khó giữ được, còn nhớ tới bảo cụ sao? Nhóc tì tự nhiên còn chưa nghe đến truyền thuyết kia, không biết bóng mờ của sự kiện linh dị thời thượng cổ một mực tràn ngập đến bây giờ. Vì vậy ra sức gõ, không sợ cái gì, muốn lấy ra thành kiếm. Ai già, đám lão đầu này đều tới rồi, thật là không ổn đấy. Nhóc tì quay đầu lại, phát hiện già thú phát sáng, sừng cổ lấp lóe, đằng mộc trôi nổi như mây, phân biệt chờ một đám lão đầu bay tới. Ông lão ở phía trước nhất từng xuất hiện, tên là Đào Giã, trong tay nâng một cái hồ lô màu vàng óng, tràn ngập khí hỗn độn, giống như là muốn dùng nạp trời đất, cực nhanh mà phóng tới. Nhóc tì không muốn làm người khác chú ý, nếu không thân phận chắc chắn sẽ bị nhìn thấu, cũng sẽ lộ ra ánh sáng. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào, ông đã bị kiếm đâm qua đầu này cứ quấn lấy nó không ngừng. Nhưng khi đám người kia đến gần, không ai không trợn mắt ngoác mồm, cái đứa nhỏ này là ai? Thần nhân sao? Nó đang làm cái gì? Cưỡi ở trên cổ một vị đại nhân kia rồi hành hung à? Thiếu chút nữa làm cho mọi người kinh sợ loai cả mắt. Thật sự làm cho người ta không còn gì để nói. Dám ra tay với thượng thần cổ quái hay sao? Tao hỏa mắt sao? Vẫn là gì lộn chỗ rồi. Đứa bé kia là ai? Là gan cũng quá lớn đấy. Từ xưa cho đến nay, vô tận năm tháng trôi qua, chưa từng nghe nói có ai dám bất kính như vậy với vị thần nhân thần bí này. Hôm nay xem như là mở mang kiến thức, một thằng nhóc con lại hùng hổ đến nước như vậy. Đám người đến gần đáp xuống trong sân. Nhóc tì cực kỳ cảnh giác nói, các người muốn làm cái gì? Vừa nói, vừa ôm lấy thanh kiếm kia, còn cưỡi ở trên cổ ông lão tóc xám không chịu chùi xuống. Đám người kia nhất thời đờ ra, chúng ta là tới cứu ngươi, làm cho lại giống như là chúng ta là kẻ ác như vậy. Hơn nữa làm cho người ta không thể nói gì là đứa nhỏ này ôm kiếm, thấy thế nào đều giống như bảo hộ đồ ăn, chẳng lẽ còn muốn thàm ổ thanh kiếm kia sao? Người ôm thanh kiếm kia, một vị nguyên lão mở miệng, của ta, là ta nhặt được đấy. Nhóc thì ôm chặt cổ kiếm, dáng vẻ đề phòng. Năm người này không biết nên khóc hay nên cười. Thật là đã đoán đúng, đứa nhỏ này muốn nghịch thiên rồi. Vận này người đều muốn cướp sao? Thật là khiến cho người ta không còn gì để nói. Ông lão Đào Giã cầm trong tay hồ lô, ho khan một tiếng rồi nói, ta nghĩ cháu hiểu lầm rồi. Chúng ta không muốn thanh kiếm này, mà là tới giải cứu cho cháu đấy. Vậy các người nói đi. Nhóc thì cảnh giác, một tay ôm cổ kiếm, một tay xách đỉnh đồng, tiếp tục con đập xuống. Hiển nhiên là nó muốn đẩy nhanh tốc độ, sớm lấy xuống thanh kiếm. Đám người của bộ tiền các dở khóc dở cười. Đứa trẻ cực phẩm như thế này cũng thật là hiếm thấy. Làm sao phong cách này có chút giống như đã từng quen biết nhỉ? Đừng có gõ nữa, không ai giành với ngươi đâu. Sắc mặt của Hùng Phi trưởng lão trắng bệch, nhanh chóng quát lên, ngăn nó tiếp tục phá hoại. Nhưng thằng nhóc kia lại không để ý tới, ra sức vùng mạnh đỉnh đồng, đập đến vang dội trời đất. Mọi người ở đây nhìn thấy hãi hùng khiếp vía. Thằng này quá hùng hổ rồi, khí lực kinh người. Sắc mặt của Trác Vân trưởng lão tái xanh, nhanh chóng nói qua chuyện thần quái thời thượng cổ, nói cho nó biết đây là một bí ẩn chưa có lời giải, đến nay còn bao phủ trong bóng tối. Cái gì? Mỗi lần xuất hiện đều có một đám người phải chết, đặc biệt đa số là thiên tài ư? Nhóc tì đờ ra, đỉnh đồng trong tay loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó nó trực tiếp nhảy xuống, hướng bên này chạy tới. Vèo một tiếng, nó trực tiếp trèo ở trên người của Trác Vân trưởng lão. Sau khi ôm lấy thì chết cũng không buông tay. Người cái đứa nhỏ cực phẩm này muốn làm cái gì? Ông ta làm cái gì cơ chứ? Sắc mặt của Trác Vân trưởng lão trắng bệch, Căn cứ truyền thuyết kia, chạm vào cấm kỵ, các trưởng lão cũng phải chết. Cháu cho người thanh kiếm kia, trưởng lão cứu cháu với. Nhóc tỷ đánh đu ở trên người của hắn. Ta không muốn nó. Sắc mặt của Trác Vân trưởng lão tái nhợt. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể nói mình cũng sợ đây. Đây là trước mặt 3.000 tên thiếu niên đấy. Nhóc tỷ nhìn trên mặt của hắn mất đi màu máu, cảm thấy nghi ngờ. Sau đó trực tiếp nhảy lên trên lưng của Hùng Phi trưởng lão, ôm cổ hắn đến chết cũng không buông tay. Tế linh ở trên, tế linh ở trên. Mặt mày của Hùng Phi trưởng lão lập tức tái đi rồi. Làm sao động tác của thằng nhóc chết tiệt này lại nhanh như vậy, lại nhảy lên trên người của hắn. Trong lòng cảm thấy sợ hãi rồi. Đặc biệt là hắn cảm giác được giống như có một bộ thi thể đứng thẳng trước người của hắn, đang nhìn hắn chăm chú. Trưởng lão không nên cử động, đầu của người sắp chạm tới mặt của hắn rồi. Nhóc tỷ cất tiếng nhắc nhở. Trời ơi, Hùng Phi trưởng lão vừa kinh vừa sợ. Trong lòng mắng to, không ngừng nguyền rủa. Làm sao thằng nhóc chết tiệt này lại không có một chút quy củ nào? Có thể tùy tiện trèo lên trên người của trưởng lão sao? Ai tới cứu ta với? Trong lòng của hắn hô to, phải biết vị đại nhân thần bí này được xưng là tử thần. Hắn nhìn chằm chằm vào ai, cuối cùng hơn nửa là không còn đường sống. Từ thời thượng cổ đến bây giờ, cứ cách mấy trăm năm xuất thế một lần, không đạt được điều kiện của hắn, phàm là người tiếp xúc với hắn, tất nhiên sẽ chết một đống to. Đều tản ra đi, không có gì đẹp mắt. Lão tiền bối đào giã cầm trong tay hồ lô màu vàng mở miệng cất tiếng nói, để cho tất cả hơn 3.000 đệ tử mới rút lui. Dẫn hắn đi cung điện cổ. Một vị nhân vật cao tầng khác mở miệng, muốn dẫn nhóc tỷ đi một nơi trọng yếu của bộ thiên các. Hùng Phi trưởng lão nghiến răng ken két, thằng nhóc chết tiệt này bám trên người của hắn không chịu xuống, giờ mang đi kiểu gì đây? Có một vị xác ướp cổ chắn ở trước mặt đấy. Trưởng lão cứ đi là được rồi, nhóc tỷ nghĩ kế. Hùng Phi rất muốn vẻ mặt ôn hòa khuyên nó xuống, nhưng lại lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, rồi cất tiếng nói. Người có thể nhảy xuống được không? Không thể, cháu sợ chết nhất đấy. Nhóc tỷ ôm chặt cổ của hắn, sức lực của hai cánh tay nhỏ cộng lại chính là 30 vạn cân. Nó còn không dùng sức, suýt chút nữa bóp cho Hùng Phi trưởng lão tắt thở. Buông tay. Không buông, không buông, cháu sợ chết. Buông tay. Hùng Phi trưởng lão trợn trắng mắt lên. Nếu không có phủ văn lấp lóe trên người, đoán chừng sẽ bị thằng nhóc này bóp cho ngất xỉu. Vậy thì gây ra chuyện cười lớn rồi. Mau mau buông tay, không thấy Hùng Phi trưởng lão không thở được rồi sao? Trác Vân trưởng lão quát lên. Ồ, được rồi. Nhóc tỷ buông lỏng ra một chút, nhưng vẫn treo trên lưng hắn, giống như là thuốc cao bôi trên da chó không chịu xuống vậy. Mọi người choáng váng, đứa nhỏ này cũng thật là hiếm thấy. Người khác không ai không kính sợ trưởng lão, không nói như chuột thấy mèo, thì cũng không khác là bao. Nó ngược lại vừa gặp mặt lên nhảy lên trên lưng của trưởng lão, cũng chỉ có nó một người như vậy. Cũng có người lộ ra sắc mặt khác thường, vừa đánh nhóc tì dùng sức suýt chút nữa bóp Hùng Phi trưởng lão không có thở được. Loại lực lượng thân thể kia có chút đáng sợ rồi. Cuối cùng một đám người cùng nhau xuất phát, một mảnh đông nghịt, đều là ông lão cùng bà lão, mang theo nhóc tì chạy tới cùng điện cổ. Trong lòng của Hùng Phi trưởng lão nguyền rủa liên tục, dọc theo con đường này hắn phải đi thụt lùi, có thể cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo áp vào thân thể. Tại sao thằng nhóc chết tiệt này lại dính lấy hắn cơ chứ? So với thằng nhóc ở hư thần giới còn đáng ghét hơn nhiều, bởi vì lần này liên quan đến chuyện sống chết đấy. Cung điện thật hùng vĩ, khí lạnh mù mịt, xây dựng ở trên một ngọn núi cao, quan sát bốn phương, tầm mắt bao quát non sông. Đây là đại điện nghị sự của bộ thiên các, không phải sự kiện trọng đại thì sẽ không bàn bạc ở nơi này. Bên trong thật huy hoàng, khảm nạm các loại kỳ thạch, phát ra hào quang. Mặc dù là buổi tối, cũng không cần đốt đèn. Hơn nữa trong cung điện hùng vĩ còn có nguyên thủy bảo cốt, phù văn lưu truyền, gia trì cho nơi đây, bắn ra từng tia thần hy. Cung điện này muôn màu muôn vẻ, hào quang lưu truyền khiến cho hai mắt nhóc tỷ phát sáng. Hận không thể tìm một cây búa đập loạn một hồi, lấy xuống mấy khối bảo cốt kia. Các vị ngồi đi, một ông già mở miệng. Các chủ không xuất quan, thân phận của mấy lão nhân trong điện không kém là bao, không cần luận thứ tự chỗ ngồi. Đương nhiên Hùng Phi Trác Vân trưởng lão không nằm trong số này, bối phận của bọn họ còn kém hơn một chút. Khi nhóc tỷ ổn định lại tâm tình, ánh sáng óng ánh trong cung điện dần dần thu lại, trở nên cực kỳ cổ xưa. Trong lòng của nó cảm thấy, quả nhiên là phồn hoa tàn mắt, bình thản quỳ chân. Khắp nơi trong bộ thiên các đều lộ ra đạo vận, cảnh tình đệ tử khiến cho người ta kính nể. Tính toán về thời gian, Bạch Đoạn Sơn lại sắp mở ra, nếu không vị đại của Bổ Thiên Các chúng ta cũng sẽ không hiện thần lần nữa. Thân phận của đảo giả rất cao, trong tay nâng hồ lô màu vàng óng, ngồi trong điện nhìn mọi người xung quanh. Lần này hắn không đi Thượng Cổ Thánh Viện, cũng không đi Thiên Tài Doanh, lại chọn một người đệ tử bình thường, thực là quái dị. Một người bên cạnh mở miệng. Các người đang nói cái gì? Nhóc tiếng nghi hoặc. Cậu bé, cháu có muốn sống không? Đạo giả cướp lời chớp chớp mắt hỏi. Tại sao ta phải chết chứ? Nhóc thì ôm cổ Hùng Phi, căm giận mà hỏi. Nhẹ một chút. Hùng Phi trưởng lão phiền muộn, sức lực của thằng nhóc này thật là to lớn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một khả năng, trong phút chốc cả người cứng ngắc, sau đó tức đến run rẩy. Hắn rất muốn xoay người lại, nhìn cẩn thận gương mặt của thằng nhóc sau lưng. Cậu bé, cháu muốn sống, cần tìm thanh kiếm về cho hắn, nếu không chắc chắn là phải chết. Từ thượng cổ cho đến nay, phàm là người bị bọn hắn chọn trúng đều là chết hết, không có một người nào sống sót. Đạo giả nói ra, hồ đồ trong tay phát sáng, hình thành một tầng bảo huy, bảo vệ chính mình, tự hồ không muốn dính dáng tới khí tức của hắn. Không phải thanh kiếm cắm trong đầu của hắn sao? Nhóc tỳ tỏ ra không rõ. Đạo giả lắc đầu nói, đó cũng không phải thanh kiếm của hắn, mà của đối thủ ngày xưa. Kiếm của hắn rời mất ở Bạch Đoạn Sơn Mạch, cần tìm về giúp hắn đấy. Bạch Đoạn Sơn Mạch là một nơi như thế nào? Nhóc tỳ ngờ vực, xưa này nó chưa từng nghe nói qua. Tin tức chính xác chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết mấy trăm năm trước nó mở ra một lần, thời gian không xác định, thần bí khó lường. Một ông lão lắc đầu nói, dù sao cũng phải có chút tin tức chứ. Nhóc tỳ kinh ngạc. Ừ, trong thế gian có chút truyền thuyết, đó là một nơi khiến cho trừ thánh thượng cổ rơi lệ đẫm máu. Đạo giả cất tiếng nói ra. Cái gì? Nhóc tỳ trợn to hai con mắt, dùng sức lắc đầu nói, đánh chết cháu cũng không đi. Không đi, cháu nhất định sẽ chết. Từ thượng cổ đến bây giờ, nếu đã đồng ý giúp hắn mà không làm được, thì không có một người nào sống sót. Đào giã cất tiếng nói. Lúc này nhóc tỳ liền trợn tròn đôi mắt. Đến cùng, nó chẳng phải quái vật gì đây. Bạch Đoạn Sơn Mạch khủng bố như vậy. Liền trừ thánh thượng cổ đều rơi lệ đẫm máu. Cháu đi làm gì, còn không phải chịu chết ư? Đào giã lắc đầu nói. Sai rồi. So với ngày xưa, dĩ nhiên không giống như vậy. Hiện nay nơi đó có cơ duyên lớn. Vốn Bổ Thiên Các chúng ta muốn phái ra một ít kỳ tài, như là thạch nghị của Thượng Cổ Thánh Viện, con gái nhân hoàng, dòng dõi của Thái Cổ Di Chủng các loại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn chọn đệ tử bình thường. Hiện tại nếu hắn chọn cháu, chúng ta liền tăng thêm một suất. Cháu không đi. Nhóc tỳ sợ đến lắc lư. Cháu thật sự không đi sao? Người khác vọt đến nhọn cả đầu, đâm vào đều không có cơ hội như thế. Cháu có biết lần trước mở ra đều là sinh linh dạng gì đi vào không? Cháu không biết. Không cần nói, các đại lão tổ của các thế gia có nhân tộc kia, vì tộc mình tăng thêm bộ suất mà trở mặt, chính là liền các loại di chủng thần huyết như Ly Long, Thao Thiết cũng có thể sẽ đưa dòng dõi của mình đi vào. Đào giã chậm chậm nói. Không thể nào. Nhóc tỳ trợn to hai con mắt. Tại sao không thể chứ? Mấy trăm năm trước đây, dòng dõi của Thái Cổ di chủng kết thành bầy đi vào trong. Bên trong có một vài con non là hung thú thuần huyết, có không ít người tận mắt nhìn thấy làm chấn kinh cả thiên hạ. Tại sao lại muốn tiến vào đó? Nhóc tỳ vẫn không hiểu, trong đó có trò vui gì sao? Một vị nguyên lão giải thích, tất nhiên là phải có nguyên do của nó. Đám người mà mấy trăm năm trước đã đi vào trong đó, hiện nay ai nấy đều bệ nghĩa một phương, uy chấn cả đại địa mông mênh. Tỷ như nhân hoàng của Thạch Quốc, viện trưởng của Trục Lộc Thư Viện, một nhóm lớn thiền kiều nhân kiệt, hiện nay trên tay đều nắm quyền thiên hạ, thống trị giang sơn ngàn tỷ dặm, thì càng đừng nói đến những thủ lĩnh của các thế gia cổ xưa, tất cả đều công tham tạo hóa. Dựa theo những lời mà nguyên lão của Bổ Thiên Các từng nói, Bạch Đoạn Sơn có quá nhiều cơ duyên, có thể sẽ đạt truyền thừa của chư thánh, cũng có thể sẽ tìm được một khối thiên cốt hoặc phát hiện được thánh dược, quả thực chính là một mảnh đất thần kỳ. Nhóc tí nhăn mặt, nó không phải là một người dễ lừa như vậy. Chính là địa phương mà ngay cả trừ thần thượng cổ đều phải báo chảy đầu rơi, khẳng định có rất nhiều nguy cơ, không cẩn thận sẽ mất mạng như trời đấy. Đám nguyên lão này cứ dù thuyết như vậy, chỉ chọn nói ra những điều dễ nghe, vừa nhìn là biết hy vọng nó sẽ đi tham chiến. Bọn họ đều đã có mục đích, đều tính toán những điều tốt đẹp cho mình. Để cháu lên đời đó, vậy thì cháu có lợi gì nào? Nó đột nhiên hỏi ngược lại. Mọi người đều ngẩn ra, cái đứa nhóc này quả thật là khác người. Người khác chỉ cần nghe đến cơ hội và tiêu chuẩn như thế thì sớm đã kích động mà cảm ơn rồi. Thế mà ngược lại, nó còn muốn chỗ tốt nữa đấy. Đó chính là đi tìm chết. Nếu không có chỗ tốt nào thì cháu không đi đâu. Nhóc tỷ ôm lấy cái cổ của Hùng Phi trưởng lão mà nói. Mọi người chợt ngẩn ngơ. Cái đứa nhỏ này lại còn dám ở chỗ này dọa dẫm vờ vét hay sao? Chưa từng thấy qua tên đệ tử nào như thế này cả. Nếu như cháu không đi, hắn sẽ không đáp ứng. Cháu sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng thôi. Đào Giã cất tiếng nói. Thôi được rồi. Nhóc tỷ buồn bực. Chuyện này hình như không phải là giả, nên người mang theo một tang thần thực sự là không có cách. Nếu như có nhiều chỗ tốt như thế, vậy thì sao các ngươi lại không đi? Nó hỏi lại một cách căm giận. Thật sự chúng ta rất muốn đi vào đó. Đáng tiếc năm tháng thông qua buông tha cho chúng ta. Nó ngăn chúng ta lại. Thượng cổ trôi qua, bạch đoạn sơn mạch đã được mở ra. Chỉ có những người dưới 18 tuổi thì mới có thể đi vào được. Có người chợt than thở, không thể làm chuyện gì khác. Vậy thì được rồi. Nhóc tỷ gật đầu. Nó biết dù thế nào thì nó cũng không thể trách thoát được. Lần này, người đi vào sẽ rất nhiều. Có những người kỳ tài của gia tộc cổ xưa, hoàng tử của cổ quốc, hậu duệ của thái cổ di chủng, thậm chí còn có huyết mạch của kim sĩ đại bàng nữa. Nếu như người đi vào thì cần phải cẩn thận, chỉ cần không để ý thì sẽ mất mạng ngay. Đoàn Nguyên lão nhắc nhở, sau đó nói đến những chỗ tốt mà có khả năng đạt được. Nhóc tỷ mất tập trung, mặt mày ủ rũ, nó không muốn dấn thân vào nơi sẽ gặp nguy hiểm, như vậy thì quá bị động rồi. Trên thực tế, nơi đó đích xác rất nguy hiểm. Mỗi một lần thiên tài đi vào, khi đi ra còn sống khoảng 40% là tốt lắm rồi, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Thứ duy nhất khiến nó động tâm chính là bên trong rất có thể sẽ có còn đòn hùng thú thuần huyết. Bởi vì mấy vị A Thúc ở trong thôn lúc đùa giỡn đã từng nói, chờ khi nào nó đủ mạnh mẽ, bắt lên một con đòn hùng thú thuần huyết để cho bọn họ nuôi lớn, sau này bảo vệ thạch thôn. Tuy rằng hiện tại vẫn còn nhỏ, không đủ để ngạo thị thiên hạ, nhưng chỉ cần gặp phải con non mà không bị cha mẹ nó phát hiện, nói không chừng cũng có thể là bắt được một ít đấy. Bởi vì nó có vốn liếng để tranh đấu với Trần Hống cùng tuổi. Nhóc tỷ nghĩ đi nghĩ lại đến thất thần, không ngừng nụ cười, tự cười hà hà. Này, ngươi đang suy nghĩ cái gì thế? Có nghe ta nói cái gì không? Ở bên cạnh có người mở miệng. Vừa rồi tên nhóc con này mặt mày còn ủ rũ, mà chưa gì để chuyển sang bộ mặt này rồi, quả đúng là trẻ con mà. Nhóc tỷ dừng lại mơ tưởng trong đầu, nhổ ra một bãi nước miếng mà nói, ta muốn bắt một con kim sĩ đại bàng non. Cả đoàn người cứng đơ, rồi không thèm đếm xỉa gì đến lời nói của nó nữa. Thôi thôi thôi, Hùng Phi trước tiên dẫn nó xuống, chúng ta vẫn muốn bàn bạc một số chuyện. Đào Giã cất tiếng nói, mãi cho đến tận nửa canh giờ sau, nhóc tỷ mới được mời vào cung điện, phát hiện hầu như mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn lại bốn lão già đang nhìn nó không ngừng cười kha kha. Trong con mắt toát lên vẻ màu xanh. Các người muốn làm cái gì vậy? Nó linh cảm được điều không lành, trừng mắt hồ to. À, không có gì, không có gì đâu, chỉ là muốn đánh người một trận thôi. Bốn lão già rời khỏi chỗ ngồi, đồng thời đánh tới. Nhóc tỷ biết là hỏng bét rồi, quả nhiên không thể tiếp xúc quá gần với những lão cáo già này. Nhưng người này đã nói như thế, khẳng định đã đoán được nó là ai rồi. Nếu như các người đã không khách khí với ta, ta sẽ trốn đi rồi đến Trùng Lộc thư viện. Nó lớn tiếng kêu là. Nhưng lão cáo già này cười đến nỗi không ngậm được miệng lại, vẫn như trước dùng ánh mắt màu xanh mà nhìn nó. Ây da, đánh thật sao? Đau chết ta mà. Bị đánh trúng mông, nhóc tỷ gào lên đau đớn. Nó không thể ngồi chờ chết như vậy được. Bàn tay vươn thẳng đánh ra, đụng vào một lão giả. Từ khắc một tiếng sấm rền vang lên, cả cung điện bị chấn động vang đến ong ong. Khá lắm, quả nhiên đủ mạnh. Thân thể như vậy cũng có thể xem như nghịch thiên rồi. Một người bật thốt lên một cách kinh ngạc, cực kỳ vui sướng. Quên đi, đừng có làm khó cho nó. Đào Giã mở miệng, nở một nụ cười. Mấy người khác dừng tay, cũng không tiếp tục trừng trị nó nữa. Đúng lúc này, Hùng Phi chợt nghĩ ra điều gì, chỉ mặt nhóc tỷ, nói. Người chính là thằng nhóc quỷ kia à? Hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt bay dữ tợn như muốn nhào đến xé xác thằng nhóc tỷ. Từ khi nhóc siêu quậy tiến vào bộ thiền các, thì không có lúc nào yên tĩnh cả, gây ra một loạt sự kiện. Làm cho hắn cùng với Trác Vân sứt đầu mẻ trán, gần như đổ tung cả đầu ra, hắn không thể tóm lấy tên nhóc này tận cho nó một trận nhớ đời. Mà mới vừa nãy thôi, hắn còn cõng tên nhóc này đi cả một đoạn đường dài, gần như dính vào thượng cổ thần quái, cực kỳ khó chịu. Thôi quên đi, Hùng Phi, người lùi xuống trước đi. Hùng Phi tức đến nỗi mắt nổ đòm đóm, thế nhưng lại không dám cãi lời lão tiền bối, trừng mắt nhìn nhóc tì rồi xoay người rời đi. Bốn vị lão già tử, các vị thấy không? ta thật không dám ở lại Bổ Thiên Các nữa rồi. Nếu như ở lại, Hùng Phi trưởng lão nhất định sẽ giết chết ta mất. Hùng Phi vẫn chưa rời khỏi, ngay lập tức giận đến run người. Hắn còn chưa có nổi giận mà cái con thỏ chết bầm này lại dám đi tố cáo hắn nữa chứ. Nhất thời giận dữ rồi. Hùng Phi, không nên làm khó cho nó nữa. Chỉ là một đứa nhỏ thôi mà. Nghịch ngợm là điều hiển nhiên. Đạo giả vẻ mặt ôn hòa lên tiếng nói. Hùng Phi trưởng lão khóc không ra nước mắt. Hành hạ người ta đến cỡ đó mà chỉ là nghịch ngợm thôi sao? Toàn bộ người ở hư thần giới đều muốn đánh vào đít nó. Đâu chỉ có một mình ta đâu. Thôi, đi thôi. Bốn vị đạo tiền bối nhanh chóng khuyên nhủ, làm cho Hùng Phi rất là uất ức không thôi. Cháu nhỏ à, Bổ Thiên Các chúng ta luôn luôn khai sáng, làm vai một vài câu chuyện nhỏ thì không quan trọng đâu, nhưng ngàn vạn lần đừng ỉ nước lấn tới làm thành sai lầm lớn đấy. Một lão già cười hà hà cất tiếng nói. Nhóc tí nhất thời giống như là con gà mắc tóc, thế nhưng liên tục vâng dạ, thể hiện mình cực kỳ ngoan ngoãn. Sau khi người tiến vào Bách Đoạn Sơn, nhất định phải lưu ý tìm kiếm Bất Lão Thần Tuyền. Nếu như có thể mang về, người có thể sẽ được khắc lên trên Bất Hủ Thần Bi của Bổ Thiên Các ta. Một đạo già khác mở miệng nói ra. Nhóc tí khóe miệng giật giật, chẳng trách nói chuyện đấy dễ nghe như vậy. Không có ai trừng trị nó, dĩ nhiên là muốn nhờ và nó làm chuyện này đấy mà. Người đây là loại ánh mắt gì? Đã gia nhập vào Bổ Thiên Các chúng ta, một đời cũng không thể quên sư môn. Để cho ngươi thực hiện chuyện này thì khó khăn lắm hay sao? Một lão tiền bối trừng mắt nói. Bỏ đi, người nói với nó những chuyện này để làm cái gì? Không bằng, nếu như thành công thì có thể để cho nó tiến vào trong tàng kinh các chọn một đoạn bảo thuật nào đó. Đạo giả cất tiếng nói. Làm gì mà nhìn ta dữ vậy? Kỳ thực ta rất vui lòng được phục vụ cho sư môn. Nhóc tí nhăn nhó, ngón tay đan vào nhau rồi nói. Sau khi ta trở về, làm thế nào cũng phải để cho ta vào trong tàng kinh các ở một tháng đấy. Với lại chỉ một loại bảo thuật liệu có đủ hay không? Lúc đầu bốn vị trưởng lão còn gật đầu, trong lòng tương đối hài lòng. Thầm nghĩ cuối cùng vẫn chỉ là một đứa con nít thôi. Nhưng mà câu sau vừa thốt ra làm cho sắc mặt của mọi người đều chuyển thành xám xịt như đêm tối. Bất Lão Thần Tuyền ở một nơi bí mật trong Bách Đoạn Sơn Mạch. Nghe nói nơi đó điều kiện vô cùng tồi tệ, không phải ỷ vào thân thể mạnh mẽ là có thể tới gần, mà cần phải phá hủy phủ văn của thượng cổ thánh trận. Khi Hùng Phi gặp lại nhóc tỷ, tưởng nó đang ăn một cây củ cải nào đó thì khinh thường, nhưng rụi rụi con mắt lại, giơ chân giơ tay ngay tại chỗ mà quát lớn. Người dám ăn trộm linh dược nữa hả? Đây chính là cây tuyết ngọc sâm ở ngay cửa cung điện phải không? Đạo giả trưởng lão cho ta đấy. Nhóc tỷ cất tiếng đáp. Nói bậy. Hùng Phi làm sao mà tin được? Lúc rời đi, ta đã hỏi đạo giả tiền bối, cái cây củ cải ở bên vườn rau kia có thể ăn được không? Người gật gật đầu. Nhóc tỷ cất tiếng nói. Trong điện phủ truyền đến lời nói bất đắc dĩ của đạo giả. Để ý đến nó, sau này không cho phép nó đến gần vườn thuốc nữa. Nếu nó có quay lại thì cho nó cả một giọt cây củ cải chính hiệu luôn. Sau ngày hôm đó, nhóc tỷ được tự do tự tại, không cần lo lắng thứ gì nữa. Ngoại trừ việc cố gắng tu hành thì sẽ đi thăm dò những vùng đất bí mật xung quanh Bổ Thiên Các. Cứ chiều đến là ông già trên đầu cắm thanh kiếm lại xuất hiện, giống như là hối thúc nó nhanh chóng lên đường. Lúc đầu nó còn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng sau này mãi thì thành thói quen, thậm chí còn cởi luôn bộ áo quần vứt lên trên người của ông ta, xem như là một cây móc vơi đồ. Có nhiều lúc khi bóng lông đang ngủ say, nó liền ném tới trên khối cổ tử thi này. Đương nhiên, sau khi tỉnh lại, bóng lông nổi giận kêu chí chóe, đến nỗi cả bộ lông đều dựng đứng cả lên. Rồi đến sáng hôm sau, lão giả tự động lại biến mất. Ồ, không phải chỉ là một tên đệ tử bình thường thôi sao? Trở đến thiên tài doanh chúng ta làm cái gì? Một đám người nghi hoặc nói. Xung quanh thiên tài doanh cảnh sắc ưu mỹ, có hồ nước xanh thẳm, thung lũng xanh tươi, có ngọn núi tú lệ, thủy khí bốc đền cao, ánh sáng lưu chuyển vô cùng thích hợp cho việc tu hành, hơn xa chỗ ở của các đệ tử bình thường. Đứng lại, đời này không được chạy lung tung đâu. Nhóc tỷ dừng lại nói, ta đến tìm Thanh Phong đấy. Người tìm hắn làm gì? Mấy người vô cùng ngạc nhiên. Hắn chính là đệ của ta. Ta đến để đưa cho thuốc cho hắn đấy. Trong tay của nhóc tí mang theo một cái bọc nhỏ. Không lâu sau, Thanh Phong liền xuất hiện rồi nhận lấy cái bọc nhỏ này. Ngay khi mở ra liền giật mình không thôi. Dĩ nhiên là một cây linh dược, tỏa ra những tia sáng rực rỡ, mùi thơm xộc vào mũi. Hả? Tiểu ca ca, đây là cái gì? Thanh Phong hết hồn hết vía. Hiện tại hắn rất hiểu tiểu ca ca này. Cái cây này sẽ không phải trộm từ vườn thuốc đấy chứ. linh dược cực kỳ trân quý, nếu như bị người khác biết được thì đây chính là tội lớn. Tay của hắn đang không ngừng run lên. Cái bọc nhỏ vừa mới mở ra, tự nhiên những người xung quanh sẽ nhìn thấy, tự khắc kinh hồ, sau đó dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía hai người. Cho dù là đệ tử thiên tài, nhưng cũng chỉ có thể dùng dược tán mà thôi, còn không có xa xỉ đến mức dùng trực tiếp cả cây linh dược như vậy. Này, theo ta, huynh đệ của ngươi cũng chỉ là một đệ tử bình thường, không thể nào có linh dược được. Khẳng định đã ăn trộm ở vườn thuốc, đây chính là tội lớn đấy, sẽ bị trục xuất ra khỏi sư môn. Một đám người đi tới nói, nói bậy nói bạ, đây chính là tiền đặt cược khi ta đánh bại hậu duệ của một con thái cổ di chủng. Nhóc tỷ trịnh trọng nói, nhưng mà ngược lại cũng không phải nó nói dối, bởi vì bóng lông muốn ăn cây đình dược này, nhưng lại bị nó đá văng qua một bên. Mọi người tự nhiên sẽ không tin, tất cả đều cười nhạo. Không tin, vậy thì chúng ta có thể đánh cược, có ai dám tới khiêu chiến ta không? Nhóc tỷ nhìn bọn họ, mọi người không biết nên khóc hay nên cười. Tên nhóc con này quá khoác lác rồi đi. Chỉ là một tên đệ tử bình thường mà thôi, còn chưa có gia nhập vào tiền tài doanh nữa chứ. Vậy mà đòi đi khiêu chiến bọn hắn sao? Ta tới khiêu chiến, thắng có thể đưa cây linh dược của người cho ta không? Một thiếu nữ áo xanh đi tới, tư thế duyên dáng, khoảng chừng 15-16 tuổi, da trắng như tuyết, mái tóc như thác nước, lông mi cong vút, đôi mắt to tròn trong suốt như thu thủy, nở nụ cười hiền hòa. Ấy ra ấy ra, hóa ra mà một muội muội xinh đẹp. Người lấy thứ gì để đánh cược đây, có linh dược hay không? Nhóc tí mắt mở thật to. Mọi người đều cười ồ cả lên. Tên nhóc này so với vị thiếu nữ kia thấp hơn một cái đầu, rõ ràng tuổi không lớn lắm, cũng dám gọi người ta là muội muội à? Thiếu nữ xinh đẹp nở nụ cười mà nói, em bé, đừng vội mà chiếm tiện nghi, có chừng sau này khóc lóc thảm thiết đấy. Ta hiện tại không có linh dược, nhưng mà lại có báu vật dược tán, còn có một vài thứ linh tinh nữa, gộp lại chắc là sẽ đủ rồi đấy. Cùng người đẹp nói chuyện, đúng là sảng khoái nhất. Suốt cuộc có một người, vậy còn ai muốn đánh cược nữa hay không? Nhóc tì cất tiếng hỏi. Mọi người đều ngẩn người, cái tên nhóc này cũng quá ngu mà. Không biết là cây linh dược này chuẩn bị mất rồi hay sao? Vậy mà còn muốn cùng người khác đánh cược nữa chứ? Bọn họ hiện tại không có nói gì, không xem trọng nhóc tì, bởi vì đệ đệ của nó là Thanh Phong, thực lực không có mạnh. Với lại, ngay cả thiên tài doanh mà nó cũng chưa tiến vào nữa. Người quá tự tin, vậy thì tính tầm một phần. Lại có một thiếu nữ đi về phía trước, mặc áo giả thú, cánh tay để trần, bắp đùi thon dài cũng lộ ra một ít. Được giả có màu lúa mạch, thể hiện là một người cứng cáp, đẹp đẽ, nhưng ẩn hiện trong con người là tính cách thật ngỗ ngược. Lại là một vị bội bội xinh đẹp nữa, ta rất thích cùng bội bội xinh đẹp nói chuyện đấy nha. Nhóc tỷ cố gắng làm cho vẻ một người từng trải, còn cắm mắt thì đảo qua đảo lại những địa phương không nên nhìn tới. Nhóc con, chợt lát nữa ta sẽ cho người không có răng mà húp cháo luôn. Cô gái lộ ra bắp đùi, có cánh tay mỹ lệ mà pha chút ngỗ ngược, hàm răng trắng bóc, trực tiếp mở miệng nói. Ôi trời, lại dám dọa ta. Bội bội, lần nữa thua rồi đừng có mà khóc đấy nhá. Nhóc tì phật phật tay tỏ vẻ hào phóng, hướng về đám thiếu niên còn lại, rồi nói. Các người không biết xấu hổ hay sao? Chuyện như vậy mà cũng để cho muội muội xinh đẹp này tự mình xuất trận sao? Sau đó nó quay đầu lại nhìn về một nhóm thiếu nữ mà nói. Đám người kia đều không tin cậy được. Còn bà nó chứ, khiêu khích thật mà. Một đám thiếu niên tự đến học máu. Tên nhóc con này thực sự là muốn ăn đòn mà, đánh nó. Ngày sau đó rầm rầm một đám thiếu niên khoảng 15-16 tuổi bước lên. Tất cả đều muốn tham dự đổ chiến. Cùng đó phần cao thấp, trực tiếp. Nhưng trên thực tế thì chỉ muốn đánh cho nó một trận như tử thôi. Nguyên một đám thiên tài xông tới, có thiếu nữ mỹ lệ làm rung động lòng người, cũng có thiếu niên mang ký thức ép người, bao vây chặt lấy nhóc tì, giống như là một bầy sói đói mắt xanh đang nhìn một chú cừu nhỏ trắng như tuyết. Tất cả đều nở nụ cười không mấy thân thiện. Thế nào, các người muốn đánh hội đồng sao? Nhóc tì cảnh giác, ánh mắt xoay chuyển. Đối phó với người mà cần phải hội đồng à? Ngươi tưởng mình là thượng cổ thánh nhân chuyển thế hay sao? Đám người đều trợn tròn con mắt, với vẻ là khinh thường vô cùng. Hay già, vậy bạn ta còn tưởng sẽ có một hồi ác chiến cờ đấy, tung hoành thiên tài doanh, đánh đầu thắng đó, sau này truyền đi sẽ là một đại thoại thứ hai. Nhóc tỷ mơ tưởng, nắm chặt cái quả đấm nhỏ của mình, ánh mắt lùng tình trông cực kỳ say sưa. Đi chết đi. Đám người kia khinh bỉ, thằng nhỏ này thực sự là muốn ăn đòn mà. Mặc dù chỉ là nói mê, nhưng rất đáng ghét. Những tiền tài này đều là rau cải trắng ngoài chợ hay sao? Nhóc tỷ cười gượng nói, ta thực sự muốn như thế. Nhưng mà thôi, lỡ đả kích đến tâm linh còn yếu đuối của các người thì khổ lắm. Suy nghĩ một chút hay là thôi đi vậy. Còn bà nó chứ, khiêu khích một cách trắng trợn mà. Phải cho tên nhóc con này một trận như tử, làm cho người khác tự muốn chết đi mà. Ta tên là Ngạn Tâm, chút nữa đừng vì đau quá mà khóc đấy. Một thiếu nữ áo xanh muốn tham gia cuộc đổ chiến này lên tiếng trước. Được giả trắng như tuyết, cặp mắt long lanh nhìn chăm chăm vào nhóc tì, giống như là cười mà chẳng phải cười. Ta rất thích cùng người đẹp đánh nhau đấy mà. Nhóc tì cười hiếp cả hai mắt. Người tuy không lớn, thế nhưng lại làm ra bộ dạng như trư ca. Hành động này làm cho cả đám thiên tài không biết nói gì nữa. Tên nhóc còn vắt mũi còn chưa sạch này cũng quá dầm đãng mà. Đúng là muốn ăn đòn rồi. Ngạn Tâm vẫn bình tĩnh nở nụ cười. Thế nhưng mà dưới bàn chân lại xuất hiện gió. Phù văn đan sen trực tiếp vọt thẳng tới trước đối xuất thủ. Hoàn đã, không được đánh lén. Nhóc tì kêu to, nhanh chóng chạy đến sau lưng một thiếu niên gần đó. Người còn muốn đánh hay là không đây hả? Ngạn Tâm mặt ngọc giận dữ. Đánh chứ, nhưng mà người đã cho ta chiến lợi phẩm thì sao ta lại không đánh chứ? Nhóc tì làm ra vẻ như mình thắng chắc, sau đó chỉ về phía mọi người nói. Người nào thực sự muốn tham gia đổ chiến thì nhanh chóng lấy ra tiền đặt cược đi ra. Nếu ít quá, có thể ta sẽ không đồng ý đâu. Sau đó gom lại một đống rồi đặt xuống đất. Cuộc đổ chiến mà chưa kết thúc thì cấm không được lấy lại. Nhóc con, sao người phiền phức quá vậy? Một trận chiến liền kết thúc, phí đời nhiều như vậy làm gì? Những thiên tài này ai nấy đều không kiên nhẫn được nữa. Ta nghiêm túc đấy, ta sợ đánh thắng vị muội muội xinh đẹp này làm cho mọi người khiếp sợ, rồi từng người bàn đuôi. Vậy thì trên đợi phẩm của ta kiếm ở đâu đây? Nhóc tỷ cất tiếng nói. Ngạn Tâm cắn chặt răng, tên nhóc con này thì đã đáng ghét mà, sang vẻ như mình thắng chắc vậy đó. Trên gương mặt xinh đẹp không khởi lộ ra một nụ cười nhạt. Một lúc nữa nhất định phải làm cho nó kêu cha gọi mẹ mới thôi. Đám người đều rất tức giận, rất muốn đập chết nó ngay lập tức. Cuối cùng bọn họ vẫn kìm nén sự tức giận trong lòng mà đưa ra cái gọi là chiến lợi phẩm kia, xem như là để mua vui mà thôi, rồi lát nữa phải dạy dỗ cho nó một trận hạ cơn giận. Tốt lắm, ta có thể ghi nhớ được rồi. Đồ vật của từng người, một lúc nữa đừng thấy ta lợi hại. Những vật này các người đã không muốn, thì đến lúc đó đừng có thù lại nha. Nhóc tỷ cười cười cất tiếng nói. Cái được gọi là tiền đặt cược tự nhiên không cách nào so sánh được với linh dược. Mọi người chỉ có chút ý tứ mà thôi. Tốt lắm, tên nhóc còn vắt mũi còn chưa sạch, để xem người hung hăng được bao lâu. Hiện tại còn có thể đánh rồi đấy. Hắn cười cắn răng nói. Ngạn Tâm giả tay, áo xanh phất phơ như bầy nhẹ vụt qua, cánh tay ngọc thon dài đánh về phía trước. Một con khổng tước bay ra, giang cánh bay lượn, phát ra ánh sáng chói mắt, tấn công về phía nhóc tì. Nhóc tì cười hì hì, hai tay phù văn đan dệt hóa thành một cây búa màu bạc nằm gọn ở trong lòng bàn tay, mạnh mẽ nhảy bật lên, trực tiếp chặn đánh khổng tước xanh. Giữa trời vang lên tiếng sấm nổ, ánh bạc đột nhiên bùng phát như một thác nước mình bồng đổ xuống, một mảnh trăng bạc. Thế nhưng mà tâm tình của mọi người bị chấn động, ong ong cả lên, khó tự kiềm chế được. Âm một tiếng, trong khi mọi người đang trợn tròn mắt, nhóc tì cầm trong tay cây búa bạc, giống như là lôi thần hạ giới, trực tiếp đánh tan con khổng tước xanh, hóa thành một trận mưa ánh sáng, rồi nó rơi xuống đất. Thế nào, sợ chưa? Nó cực kỳ xấu xa nhìn về phía mọi người mà kêu lên. Chuyện vừa rồi làm cho mọi người giật mình. Chỉ là một tên đệ tử bình thường, nhưng trong chớp mắt lại bộc phát ra uy thế mạnh mẽ như vậy. Một bốn nện xuống, phù quang của Ngạn Tâm khá là kinh người đây. Bớt khoe khoang đi. Ngạn Tâm hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt xuất hiện tầng sương mỏng, toàn thân toát lên từng tia chớp màu xanh lục. Nàng nhanh chóng phóng vọt tới, giơ tay phất về phía thân thể của nhóc tỷ. Ở bên trong bàn tay, từng đường vân màu xanh lục như là một cái lưới bằng ngọc bích úp về phía trước, nhưng là phải bắt cho bằng được nhóc tỷ vậy. Muội muội, vô dụng mà thôi. Tay phải cầm búa bạc của nhóc tỷ chấn động kịch liệt, bỗng nhiên đổ tung, ầm một tiếng rồi đem cái lưới ngọc bích đánh cho tàn nát. Mà chính nó cũng nhanh chóng sồng tới, bụp một tiếng liền nắm lấy cổ tay của Ngạn Tâm kéo mạnh một cái, rồi lại xoay tròn liền bắt được nàng từ phía sau. Sau đó trên ngón tay của nó xuất hiện phù văn màu bạc lấp lóe sáng, tỏa ra hào quang rực rỡ, đặt trên cái cổ trắng như tuyết của Ngạn Tâm mà khống chế nàng ngay tại chỗ. Ai nấy đều đờ người ra, Ngạn Tâm dĩ nhiên thất bại rồi, hơn nữa lại thua rất nhanh, chắc là do bất cẩn nên mới thế. Thiếu nữ Ngạn Tâm vừa xấu hổ lại vừa tức giận, bị một tên nhóc đùa giỡn gọi là muội muội. Ý định ban đầu là muốn đánh cho nó một trận, không ngờ rằng chưa gì thì đã bị bắt làm tù binh, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ ửng cả lên, khó có thể chịu được. Nhóc tỷ không ngừng cười kha kha, hướng về mọi người mà chớp mắt, ý bảo là ta đã thắng. Ngàn tầm xấu hổ bỏ đi ra ngoài, sợ sợ với cái cổ trắng ngần, sau đó lại nắm chặt nắm đấm. Đánh cực thua cuộc, không thể chơi xấu. Nhóc tỷ nhắc nhở, sau đó nói tiếp, người tiếp theo. Người thứ hai ra trận vẫn là một thiếu nữ, trên người mặc một cái áo xà thú, làn da có màu lúa mì, là một người đẹp vừa gợi cảm vừa ngỗ ngược. Nàng tên là Phiêu Tuyết, giống như là báo săn, hùng mãnh và đánh giết tới. Chỉ trong nháy mắt ấy, chung quanh hào quang đầy rẫy, đàn xen lẫn nhau, tạo thành một thanh chiến mâu. Từ bên người hóa thành từng tia sáng hừng rực, mà bay thẳng về phía trước, phải xuyên thủng cho bằng được cả người của nhóc tỷ. Phiêu Tuyết toàn lực tấn công, nhìn thấy Ngạn Tâm do bất cẩn và thất bại, nàng liền sử dụng ngay đòn sát thủ. Một thanh chiến mâu phá không, phát ra những tiếng vù vù cực kỳ lộng lẫy. Nhóc tỷ khẽ ồ lên, động tác cực nhanh, trong chớp mắt tránh sang một bên. Sau đó hai tay nắm lại, một cối xay màu bạc xuất hiện, nhanh chóng mà nghiền ép mọi thứ. Những tiếng kêu răng rắc không ngừng vang lên bên tai, thành chiến mâu liền là bị đánh tan rồi. Kết quả này làm chấn động mọi người. Nếu như nói lúc nãy nhóc tỷ chiến thắng chỉ là do may mắn, vậy hiện tại vì sao? Thực lực tuyệt đối đáng sợ, cực kỳ mạnh mẽ đấy. Vèo một tiếng, nhóc tỷ vọt thẳng tới, đầu tiên nhấn nhẹ ngón tay lên cái eo thon của Phiêu Tuyết, nhất thời làm cho nàng giống như là bị sét đánh. Sau đó một trường xoẹt qua, làm cho một cọng tóc rời xuống đất, rồi cấp tốc lùi lại. Thắng hoàn toàn, nếu là đối đầu với địch nhân, hai cái kích này đủ để đánh gục đối thủ rồi. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, cái tên nhóc mắt mũi còn chưa sạch này quá lợi hại à nha. Đúng là một con hùng thú dũng mãnh mà tinh được rồi sao, nắm giữ được xung kích mạnh mẽ nhất. Ta rất thích luận bàn với người đẹp, lại được chiến lợi phẩm nữa chứ, cảm ơn nha. Nhóc thì cười thật hài lòng. Mọi người dường như đều hóa đá, rất lâu sau cũng không lên tiếng. Cái đứa nhỏ cực phẩm này lại có thủ đoạn như thế, chắc chắn có thể gia nhập thiên tài doanh, tại sao phải là một đệ tử bình thường? Còn có hay không? Mau lên, chiến lợi phẩm thật là rất nhiều đấy, tất cả đều là của ta hết. Nhóc tỷ giống như một tên nhóc tham tiền, trợn tròn mở to con mắt, nhìn những dược tán, bảo đan, cốt thư đang nằm đầy trên mặt đất. Người thứ ba thật đầu sầu vẫn chưa thấy xuất hiện. Mọi người vô cùng kinh ngạc, xoay người nhìn lại thì phát hiện ra một người đang bị thương, đó chính là Chu Vũ Hào. Hắn xấu hổ vô cùng, vừa nãy hắn đứng ở trong đám người kia, bị nhóc tỷ chế nhạo, cũng không có đi ra. Hiển nhiên cũng chỉ thuận tay đưa ra một ít tiền đặt cược. Hắn tin tưởng tên nhóc con vắt mũi con chưa sạch này nhất định sẽ bị người trước kia dạy dỗ thật thê thảm, sẽ không nghĩ đến là phiền hắn lên sân khấu đâu. Xung đột đẫm máu lần trước, mấy trăm tên đệ tử bình thường bị bạo động suýt chút nữa dẫm chết hắn. Nếu trong cuộc mà không đưa đến bảo dược, vậy thì chẳng phải là mấy tháng sau hắn mới có thể xuống giường đi lại được sao? Cái này không nên lo lắng, cũng đến ngượt cười rồi đấy. Lần này nhóc tỷ chủ động xuất kích, trong nháy mắt vọt tới. Chu Vũ Hào đuôi về phía sau, hiện tại thân thể của hắn rất yếu ớt, sao có thể tham gia chiến đấu được. Nhưng mà đã chậm rồi, nhóc tỷ đã đến bên cạnh, một quả đấm xuất hiện đánh thẳng lên trên khuôn mặt của hắn. Chu Vũ Hào miệng toàn là máu tươi, bay ngược ra đằng sau. Trước khi hồn về, trong lòng của hắn chợt nổi lên một nghi vấn, cảm giác của cú đấm này sao mà lại quen thuộc đến như thế, rất giống với một quyền của tên nhóc đề tiện kia đã đánh mình lúc trước. Đúng rồi, nó chính là ca ca của Thanh Phong. À, phốc. Chu Vũ Hào trước khi ngất đi liền phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng đã nhớ đến rất nhiều chuyện. Người tiếp theo. Nhóc tỷ cua cua nắm đấm nhỏ đối với Thanh Phong nói, chính là tên oát con này đã bắt nạt đệ đệ sao? Sau này làm giống y như huynh, trực tiếp một quyền đánh ngã hắn. Hai mắt của Thanh Phong tỏa sáng, nắm chặt nắm đấm vô cùng phấn chấn. Trong lòng xuất hiện một luồng động lực cực kỳ là mạnh mẽ. Nó muốn nhanh chóng tiến lên, nhanh chóng đột phá. Tiếp tục, nhóc tỷ mở miệng tiếp tục khiêu chiến. Kết quả liên tiếp 18 trận, nó toàn bộ đều chiến thắng, không một ai là đối thủ của nó cả. Lập tức kinh động đến toàn bộ thiên tài doanh, càng ngày càng có nhiều người chạy tới xem náo nhiệt. Tên nhóc này là đứa nào? Thật là hung hăng, dám tới nơi ở của chúng ta mà gây sự. Ai sẽ là người trấn áp nó đây? Hiển nhiên có người không cam lòng mà ra tay. Kết quả nhóc tỷ lại thắng tiếp 10 trận nữa, thắng suốt 28 trận đấu, nhóc tỷ một đường cuồng ca, không có một người nào có thể áp chế được nó, khiến cho náo động hết cả lên. Ở chỗ này ta muốn nói một chuyện, Thanh Phong chính là đệ đệ của ta,

được cao tầng của bộ thiên các thu làm đệ tử, thường ngày rất ít khi xuất hiện. Nhà, các người đều đã được các lão quái vật thiên vị thu làm đệ tử à? Nhóc tỷ nháy nháy mắt to, tò mò nhìn mấy người kia. Lần này vừa nói ra, không chỉ có 5 người đệ tử đều lườm nó một cái, ngay cả Đào Giã cũng nghẹn họng. Nếu nói như vậy, hắn cũng coi như là một trong thành viên trong đám lão quái vật. Không được trừng mắt đâu, những lão quái vật kia thường ngày dạy các ngươi cái gì? Nhóc tỷ tiến lên lôi kéo làm quen. Trừng vào Đoạn Không Thành đi đã. Đào Giã dẫn bọn họ đi về phía thành trì. Đây là một vùng đất cổ xưa, đã từng sức sống bừng bừng, nhưng vì đại chiến và suy sụp. Dựa theo lời Đào Giã nói, ở đây từng có một cổ quốc vô cùng huy hoàng, nhưng cuối cùng tan thành mây khói cùng năm tháng. Vậy tây linh của bọn họ ở đâu? Một vị thiên tài cất tiếng hỏi. Tất nhiên đã chết rồi, nếu không cổ quốc cũng sẽ không suy bại nhanh như vậy. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến nơi. Một tòa thành trì nằm ở phía trước, trông rất khí thế. Cửa thành hùng vĩ, tường thành đồ sộ màu nâu xám. Đoạn Không Thành là một tòa cổ thành. Cả tòa thành tràn đầy vết tích của thời gian, nhưng vẫn phồn vinh như trước. Trong thành xe ngựa như nước, hai bên đường có các loại cửa hàng. Tiếng giao hàng bên tai không dứt. Ngoài trừ các vật phẩm thiết yếu hàng ngày, còn có các đồ vật mà các tu sĩ bán ra, như có xương thú trân quý, dược thảo có 5 tuổi cao, cùng với các loại bình khí và cốt thư. Thật là nhiều cường giả đấy, tu vi còn không kém nữa chứ. Có rất nhiều người đều đã từ các nơi xa xôi tìm đến, chợ Bạch Đoạn Sơn mở ra. Đào Giã cất tiếng giải thích. Bạch Đoạn Sơn mạch cứ cách mấy trăm năm mở ra một lần, mỗi lần đều chấn động thiên hạ. Tất cả các thế lực lớn trên khắp đại hoang bao la đều hộ tống thiên tài của tộc mình tới. Mấy ngày qua trong thành càng ngày càng náo nhiệt, tiếng người ồn ào vô cùng, tu sĩ càng ngày càng đông. Có không ít người mang tới rất nhiều vật quý hiếm, truyền bồn buôn bán cùng các cường giả. Chúng ta coi như tới sớm mới tìm được nơi ở, nếu trễ thêm ít ngày nữa thì chỉ có thể ngồi trên tảng đá mà thôi. Đào Giã cười cười cất tiếng nói. Đây là một khu kiến trúc kiểu sân vườn, có cảnh vật rất tốt, có giả sơn cầu nhỏ, đình đài hồ nước, cũng chỉ có thế lực đỉnh cấp như bộ thiên các mới có thể tìm được nơi ở như vậy trong thành. Hiển nhiên người có thể vào nơi ở này đều có lai lịch. Nhóc tỷ quay người, nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị. Nó ngẩn người một lúc, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cách đó không xa, một chiếc xe kéo chạy ra từ một khu sân nhỏ độc lập. Phu xe là một vị cường giả nhân tộc, so với con hung thú đáng sợ kéo xe, trước sau có không ít hộ vệ. Rèm xe ghép thành từ những chuỗi ngọc thạch. Trên không trung không thể che lại cảnh vật bên trong. Trong xe là một con bạch hổ, ánh mắt hùng lệ, sát khí tràn ngập. Có hai cô gái xinh đẹp ở bên cầu hạ cho hắn, ăn từng miếng thịt tươi ngon. Con tiểu bạch hổ kia lại xuất hành bằng xe kéo. Nó dường như là có cường giả hầu hạ bên cạnh. Chủ nhân của nó cường đại đến nhường nào đây? Một vị nữ đệ tử của bộ thiên các kinh ngạc hỏi. Không được nói linh tinh. Sắc mặt của Đào Giã cứng lại, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Mấy vị đệ tử đều không phải là người thường. Trong nháy mắt tỉnh ngộ, con bạch hổ này quá nửa là dòng dõi của thái cổ dị chủng, chứ không phải sủng vật của ai đó. Một tiếng rít gào trầm thấp truyền đến, đôi mắt tiểu bạch hổ trợn lên, khí tức kinh khủng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vị nữ đệ tử kia. Tự vả miệng, nếu không các người sẽ có đại họa sát thân. Người phu xe nói một cách nghiêm khắc. Đạo hữu, trẻ nhỏ không hiểu chuyện thôi mà, không nên tính toán. Đào Giã mở miệng nói. Họa từ miệng mà ra, đây cũng là một bài học, nếu không nàng làm sao mà nhớ kỹ. Hơn nữa ta cũng đã phạt nhẹ rồi, nếu như chờ hồ chủ động thủ, các người liền mất đi tính mệnh đấy. Phu xe lạnh lùng nói. Những hộ vệ kia tiến lên, giáp trụ toàn thân phát ra ô quang đăng đăng sát khí, mà con tiểu bạch hổ trong xe cũng trợn mắt lên, tỏa ra khí thế hùng ác cuồn cuộn. Tất cả mọi người đều giật mình, con thái cổ di chủng này còn nhỏ, nhưng huyết thống cực kỳ mạnh mẽ, tỏa ra một luồng uy thế khiến người ta kinh hãi. Mấy vị thiên tài đã từng thấy một vài đệ tử đặc biệt trong bộ thiên các là dòng dõi của thái cổ di chủng, nhưng cũng chỉ là đứng từ xa mà nhìn thôi. Đây cũng là lần đầu tiên trực tiếp đối mặt. Ngào giống, bạch hổ rít gào chấn động cả khu sân vườn đều run lên, nó rất tức giận rồi. Sau mặt của phu xe xa sầm xuống rồi nói, chậm đã, nó muốn ăn nữ đệ tử kia. Mọi người rung mình, thái cổ di chủng cũng quá cường thế, chỉ vì một câu nói mà muốn giết người rồi. Quả nhiên là khí thế độc ác ngập trời. Này đạo hữu, coi như xong đi, ngươi khuyên nhủ nó một chút. Đào Giã mở miệng nói, không được. Phu Xe Kiến lắc đầu. Đào Giã không nói gì thêm nữa, lòng bàn tay lóe lên kim quang, xuất hiện một hồ lô vàng óng lưu truyền phù văn rồi nói, chúng ta tới từ Bổ Thiên Các, mặc dù không muốn gây sự nhưng cũng không sợ phiền phức đâu. Ba chữ Bổ Thiên Các vừa ra, vẻ mặt của Phu Xe biến đổi. Đó là thượng cổ tịnh thổ, nhất định có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, cho dù tiểu bạch hổ xuất thân cao quý cũng không có thể tùy ý tùy tiện và giết chóc. Bổ Thiên Các rất giỏi à, bất quá nói cho các người biết, chúng ta tới từ Tây Lăng Thú Sơn, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, còn có ngày gặp lại. Phu Xe lạnh lùng nói ra, có chút đối chọi gay gắt. Đào Giã cả kinh, trừ nhóc thì không hiểu rõ, mấy vị đệ tử thiên tài khác đều chấn động nhân tâm, mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Tây Lăng tương truyền là nơi chôn cất rất nhiều cường giả của tộc hùng thú thời thượng cổ, tuy rằng đã trôi qua vô tận năm tháng, từ lâu đã là thương hải tang điền, thế nhưng nơi đó vẫn có thái cổ di chủng thường lui tới thủ hộ Tây Lăng. Chúng ta gọi nơi đó là Tây Lăng Thú Sơn, vô cùng khủng bố. Bạch Hổ rít gào một hồi, ra hiệu cho xe kéo tiếp tục tiến lên. Phu Xe quay đầu lại nói, nó bảo ta nói cho các người biết sẽ gặp lại trong Bách Đoạn Sơn. Con Bạch Hổ kia quay đầu lại, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, lộ ra sát cơ. Hiện nhiên nếu tiến vào Bách Đoạn Sơn mạch, vạn nhất gặp phải nhau, khẳng định đã có một hồi huyết chiến đáng sợ. Tiền bối, ta sai rồi. Vị nữ đệ tử kia cúi đầu, xin đội Đào Giã, chỉ vì nàng nhất thời hiếu kỳ nói một câu mà vô tình trêu chọc tới một địch thủ đáng sợ như vậy. Đừng có lo lắng quá, không phải là một con hổ bị di trùng thôi sao? Đến lúc đó chúng ta cùng nhau trừng trị nó, thịt hổ rất thơm và ngon đấy. Nhóc tí mở miệng cất tiếng nói. Mọi người đều im bặt, đó là hổ bình thường sao? Sợ rằng trong các loại thái cổ di trùng, nó cũng vô cùng mạnh rồi. Là đời sau của vương giả đấy. Một khi gặp nhau, tất nhiên là huyết chiến thảm thiết. Huỳnh đệ quả nhiên hào khí nghiêng ngang, ta thích ta thích. Đến lúc đó, nếu như các người cần giúp đỡ thì có thể đến tìm ta. Cách đó không xa, có một thiếu niên áo tím cười nói, tỏ vẻ thiện ý với bọn họ. Mọi người tự nhiên khách khí đáp lại. Lục thiếu niên áo tím đảo mắt qua nhóc tỳ, cho con người lóe lên thần quang. Người này ước chừng 17-18 tuổi, tu vi sâu không lường được, hướng về mấy người duỗi ra cạnh ô liu, có ý kết mình. Ta đã Sở Hạ, đến từ Hỏa Quốc. Hắn tự cất tiếng giới thiệu. Là con cháu của thượng cổ thế gia Sở gia sao? Đào Giã cất tiếng hỏi. Thưa tiền bối, đúng là như vậy. Sở Hạ không có phủ nhận. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên à, khó lường khó lường. Đào Giã gật gật đầu. Chỉ nghe chỉ nhà một tiếng, cách đó không xa một cánh cửa được đẩy ra. Một thiếu niên áo xanh đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Sở Hạ, người đang lôi kéo đồng minh sao? Có thể quen biết thêm vài người luôn tốt hơn mà. Sở Hạ cất tiếng nói. Cổ gia của ta cũng không thèm kết minh gì gì đó. Tiêu điền họ Cổ cười cười lạnh. Đi thôi, Đào Giã cất tiếng nói. Nhóc tỷ quay đầu lại quan sát. Hai người kia còn đang giằng co. Ở đây thật đúng là phức tạp mà. Nhưng tiêu điền này mới mười mấy tuổi mà cũng đã lục đục với nhau rồi. Bọn họ gần như bị người ta kéo vào trong vòng xoáy. Nơi đây vô cùng phức tạp. Một vị thiên tài Bổ Thiên Các lẩm bẩm. Đầu tiên là đắc tội với một con thái cổ di chủng. Hiện tại suýt chút nữa thì dính líu đến trận đấu tranh của hải thế gia cổ đại. Tiến vào nơi ở của mình, Đào Giã liếc mắt nhìn hắn rồi nói, đây coi là cái gì chứ? Sau khi tiến vào Bách Đoạn Sơn sẽ càng đáng sợ hơn. Sạt cờ tứ phía, kỳ tài hội tụ, di chủng ẩn hiện, có thể sống sót mới là thắng lợi lớn nhất. Hắn nói là thật, tiến vào Bách Đoạn Sơn mạch, trải qua một phen ma luyện mà còn sống sót, về sau đều trở thành đại nhân vật khó lường. Chỉ cần không có chết, đều sẽ giành chấn một phương. Thành trì này dường như không nhỏ đấy, có rất nhiều anh hùng trẻ tuổi đến đây. Sư huynh sư tỷ, chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng để xem có người nào lợi hại hay không được không? Nhóc tỷ cất tiếng đề nghị. Đào Giã muốn ngăn cản, bọn họ sợ gây ra sóng gió gì. Thế nhưng sau khi đã suy nghĩ một chút, tiến vào Bách Đoạn Sơn còn nguy hiểm hơn. Nếu như bây giờ sợ này sợ kia thì còn đến đây làm cái gì chứ? Cũng tốt, các người đi đi thôi. Năm vị thiên tài của Bổ Thiên Các đều rất mạnh, đi ở trên đường tự nhiên sẽ bị người ta chú ý. Về phần nhóc tì, nhỏ như vậy, tuy rằng xinh đẹp khéo léo, nhưng cũng không ai cho rằng nó mạnh bao nhiêu. Phía trước chuyển đến tiếng cãi nhau, đó là con cháu của hai gia tộc đối chọi thật gai gắt, chừng hơn 10 người đấy. Ở trên đường động thủ, phù văn xuất hiện rậm rạp chằng chịt, óng ánh và lóa mắt. Ồn ào chết đi được, nếu có bản lĩnh thì vào Bách Đoạn Sơn mà quyết chiến, ở chỗ này tranh đấu làm cái gì? Một Tiêu Điền đang uống trà ở quán trà bên cạnh, thấy họ tranh cãi ầm ĩ, vỗ bàn quát to. Mặc mớ gì tới ngươi? Đội ngũ hai bên đều quay đầu lại quát to. Một tiếng thét dài, linh tức năm màu sặc sỡ ở trên vai thiền điền kia bay lên, há mồm hút một cái, hóa thành một vòng xoáy kinh khủng nuốt vào mấy chục người này. Linh tức năm màu khép miệng lại, tức khắc máu tươi tung tóe, mấy chục người vỡ nát trong miệng của nó, bị nó nuốt chừng tại chỗ. Sau đó thì ánh sáng sặc sỡ lóe lên, nó bay trở về trên vai vị thiếu niên đang uống trà kia, nhắm mắt nghỉ ngơi không nhúc nhích nữa. Thiếu niên kia cũng không ngẩng đầu lên, tự rót cho mình một chén trà, trong miệng phun ra hai chữ om som làm gì. Trên đường phố nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người rét run cả người. Thiếu niên này cũng quá kinh khủng đi, nuôi một con chim thì có thần thông như thế, vậy chính hắn sẽ mạnh mẽ nhường nào. Mấy vị đệ tử của Bộ Thiên Các đều rùng mình, không muốn trêu trọc thị phi, đang định rời khỏi thế nhưng lại phát hiện nhóc tí đang nhìn chằm chằm vào con chim kia, được bọt đều chảy cả ra. Đây là cái vẻ mặt gì chứ? Mấy người phát điên lên, chẳng lẽ thằng nhóc này thật muốn ăn con linh tước đáng sợ kia? Đây là một con ma cầm đáng sợ đấy. Đi thôi đi thôi, mấy người kéo tay áo của nó. Bảo dược bằng máu thịt đấy. Nhóc tí nuốt nước bọt một cái, liều liên rời đi vừa lẩu bẩu nói, đáng tiếc nó ăn thịt người, ta không muốn ăn thịt nó. Mấy người đều lảo đảo suýt ngã, quay đầu lại nhìn nó, con mắt đồng thời trợn trắng lên. Tiểu sư đệ này thật khác người mà. Đoàn người lôi kéo nhóc tí rất nhanh rời đi, tiến vào trung tâm của thành trì, phát hiện rất nhiều người tụ tập đang bàn luận cái gì đó. Này, có chuyện gì xảy ra vậy? Nhóc tí chen lên phía trước cất tiếng hỏi. Treo giải thưởng có giá trên trời, có người cất tiếng nói. Đôi mắt to của nhóc tí phát sáng rồi nói, treo giải thưởng gì, cho bảo vật gì, phải làm cái gì đây? Tự xem thì biết, trên tấm bia kia có khắc rõ ràng kia. Nhóc tí nghe vậy vội vàng vọt tới, thế nhưng một lát sau nó lén lút trốn thoát, bởi vì có người muốn lấy đầu của nó. Bên này còn có, giống như đều đã đối phó nhóc siêu quậy. Bất quá yêu cầu này tương đối nghiêm khắc, nhận định phải bắt sống, nhưng mấy cánh tay, cánh chân đều mất cũng không sao. Nhóc tỷ ở chỗ này đi dạo một vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đen thui. Không chỉ một thế lực muốn đối phó với nó, có rất nhiều người đoán được với tính cách của nó, nhất định muốn tiến vào Bách Đoạn Sơn, thế phải bắt cho bằng được nó. Muốn bắt sống ta, hơn phân nửa là gia tộc mất đi dịch vụ bảo phiến, đây tuyệt đối là bảo cụ trấn tộc. Những người khác mặc kệ nó đi, trên chiến trường sẽ gặp. Nhóc tỷ tự nói như vậy. Nó biết lần này tiến vào trong Bách Đoạn Sơn nhất định sẽ có nhiều sóng to gió lớn, có thể sẽ đại chiến không ngừng, nguy hiểm trùng trùng, nhưng cũng là cơ hội vô tận. Dù sao đây là nơi chư thần rời lệ và đổ máu, có Bất Lão Thần Truyền, có truyền thừa của Võ Thánh, cũng không ít các loại thiền cốt thánh dược. Đột nhiên toàn bộ trời đất đều tối sầm lại, như là có một đám mây đen ngang trời che đi, kéo theo sát khí mênh mông, mọi người đều run sợ vô cùng, ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Một con hung thú đội trời đạp đất, hình dáng khổng lồ mà che khuất mặt trời bay ngang qua nơi này, tiến về phía xa. Con thái cổ di chủng này quá kinh khủng rồi. Mọi người hãi hùng khiếp vía, con cổ thú này hơn một nửa có uy nghiêm của thái cổ hung thú, nếu không sẽ không khiếp người như vậy. Nó đưa tay con cháu tới đây đấy, hiện tại đã rời khỏi rồi, xem ra chinh chiến trong Bách Đoạn Sơn nhất định là cực kỳ đáng sợ. Có rất nhiều thiên kiêu tuấn kiệt đều có thể đổ máu, thậm chí chết đi. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể sống sót thôi. Mọi người sợ hãi, nghị luận một hồi, thậm chí có người do dự không biết có nên để con cháu mình đi tiến vào Bách Đoạn Sơn hay không. Đoạn không thành, bức tường thành có màu đầu xám cao to và hùng vĩ. Mặc dù là cổ thành, nhưng vẫn tỏa ra sức sống mãnh liệt. Đặc biệt nhất là mấy ngày gần đây, lúc nào cũng huyền náo. Từng cái đại giáo đỉnh cấp và rất nhiều gia tộc cổ xưa đều vang những kỳ tài của mình đi tới đây một lần để chuẩn bị tiến vào Bách Đoạn Sơn. Những tiêu điền thiên tài này, ai nấy đều có tài năng kinh diễm, trong gia tộc đều xếp hạng đầu, từng đại chính là chủ nhân của vùng đất này, nắm giữ các giáo phái trong thiên hạ. Nhìn kia, nơi đấy có một con rắn quái dị, vì sao chỉ có một cái đầu mà lại tận hai thân thể nhỉ? Nhóc tì kéo ống tay áo của một vị sư huynh, ra hiệu nhìn về phía trước. Một con quái xà, toàn thân màu đỏ thẫm, từ đầu trở xuống thì bắt đầu phân nhánh thành hai thân thể, mọc ra sáu cái chân, hai đôi cánh, vảy thì chi chít, nhìn quái dị và dữ tợn. Những người đi trên đường đều tránh né nó ra, không ai muốn tới gần nó. Mấy vị thiên tài của bộ thiên các đều hít mạnh một hơi, kéo nhóc tỷ sang một bên, âm thầm nói cho nó biết, không được nói linh tinh. Đây chính là một thái cổ di chủng tên là Phì Di. Đây chính là Phì Di à? Nhóc tỷ trợn tròn con mắt. Nó từng đọc qua Đại Hoàng Kinh, chuyên giới thiệu về các loại sinh linh, không ngờ rằng con này lại có bộ dáng như thế. Phì Di vừa ra, tật có đại hạn, bởi vì nó thông hiểu bảo thuật loại lửa. Vì thế, trong cao thủ, những con thái cổ di chủng Phì Di đã trưởng thành có thể lấy sức một người mà hủy diệt một bộ tộc lớn hơn 100 triệu người. Đừng có chọc đến nó, mặc dù chỉ là con non thôi, thế nhưng các vị thiên tài của nhân tộc ít có người có thể ngang hàng với nó đấy. Một vị sư tỷ của bộ thiên các nhắc nhở với vẻ mặt nghiêm túc. Con Phì Di này chỉ dài có mấy mét, cứ thế bỏ ngang qua, nhưng sinh linh đi trên đường đều nhường đường cho nó. Nhóc tỷ tò mò nhìn, lặng lẽ suy đoán, một đầu hai chân thế này, nếu như là phải chiến đấu, nó có thể khống chế được sao? Còn quái xà có màu đỏ thẫm liếc xéo, trong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía của nó, cái đuôi đột nhiên quật về phía này, nhanh như thiểm điện, bộp một tiếng, vang lên làm cho cả mặt đất nứt gãy, tạo nên một mảng bụi mù. Nếu không phải nhóc tỷ động tác nhanh nhẹn, chắc chắn đã dính một chiêu này rồi. Con run này vừa dài vừa béo, người dám khiêu khích ta ư? Nhóc tỷ kêu to, tự hồ muốn nhào về phía trước. Mấy vị đệ tử của bộ thiền các nhất thời biến sắc, vội vã tiến lên ôm chặt lấy nó. Nhưng mà cơ thể của bọn họ nào có thể so sánh được với nhóc tỷ. Nhưng có một nữ đệ tử khẽ nói ngược lại có chút tác dụng nói. Đào giã tiền bối nói rồi, ở trong thành không cho phép gây rắc rối. Khi nào tiến vào Bách Đoạn Sơn thì tùy người dằn vặt. Xem như là người gặp may đấy. Sau này, thấy ta đi ngang qua thì đừng có khiêu khích. Nhóc tỷ chỉ vào Phì Di, căm giận nó một câu. Toàn bộ đường phố đều im phăng phắc. Đứa nhỏ này là ai vậy? Cũng quang nghịch thiên đi rồi. Lại đi cảnh cáo một con thái cổ di chủng. Nếu như chuyện này là ngược lại thì nghe còn có lý. Chuyện này, sao ta có cảm giác nó chính là một con thái cổ hùng thú mang hình người vậy nhỉ? Nếu không phải vậy thì tại sao nó dám nói cầu đó được chứ? Có người nói nhỏ nhỏ. Phì Di ngừng lại. Thân thể đỏ thẫm như được đúc thành từ thần kim, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đồng thời tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Nó nhìn chằm chằm vào nhóc tỷ, trong miệng phát ra những tiếng xì xì. Cái lưỡi đỏ không ngừng thò ra thụt vào, tỏ ra vô cùng cảnh giác.